nghe nó rất là chất đó các bạn. Nói chung là sắp tới đó, toàn là những cái bộ truyện mới, những tác giả mới viết nhưng rất chắc tay, và chúng ta sẽ chờ xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.